Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294 ngoan nhân bí ẩn. Dĩ nhiên là dạng này. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, gặp lại ngoan nhân đại đế, ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ. Tưởng thưởng túc chủ 1.000.000 điểm phản phái trị, nhắc nhở. Túc chủ còn lại phản phái trị 270000. Mạc Thiên vô cùng mộng bức nhận được tiểu hoa nhắc nhở. Thật là cao tưởng thưởng nha. Nữ đế, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến cái này khuôn mặt quen thuộc, nữ đế kia tâm bình tĩnh lại nổi lên gợn sóng. Đây là một cái nàng muốn giết lại không có thể giết chết. Muốn quên lại không có thể quên rơi nam nhân. Nàng rõ ràng rất muốn hắn chết, chính là cuối cùng chính là dùng chính nàng lần đầu tiên cứu cái nam nhân này. Nàng vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không nhìn thấy tấm này làm nàng tư niệm lại muốn quên ký khuôn mặt, nhưng mà nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, khi nàng đạp vào tiên giới trong nháy mắt cũng đã nhìn thấy hắn. Nàng đời này muốn gặp nhất lại không nghĩ nhất thấy nam nhân trong nháy mắt. Suy nghĩ của nàng muôn vạn, vô số tâm tình vô pháp ức chế tràn vào trong đầu của nàng. Nhìn đến kia vẻ mặt cười mỉm anh tuấn đến mức tận cùng gương mặt, nàng không biết muốn dùng như thế nào tâm tình trở về trả lời, hoặc là không trả lời. Qua rất lâu, nữ đế mới lên tiếng, không nghĩ đến ngươi cũng ở đây. Ngữ khí của nàng 10 phần bình thường, nhưng mà kia một tia yếu ớt run rẩy vẫn là để lộ nội tâm của nàng cũng không có như vậy bình thường. Mạc Thiên trực tiếp tiến lên một cái liền ôm lấy nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi cuối cùng đi nơi nào? Thậm chí ngay cả ta cũng không tìm thấy ngươi. Nữ đế liền dạng này mặc cho hắn ôm lấy. Không có đẩy hắn ra. Cũng không có ôm lấy hắn. Mạc Thiên lại nói. Người thật không nên ôm ta sao? Nữ đế thở dài một tiếng, rốt cục vẫn phải đưa tay đặt ở trên lưng của hắn. Ôm lấy hắn, nữ đế nói, ngươi sớm tựu đi tới cái thế giới này sao? Mạc Thiên nói, ước chừng đến 50 năm. Nữ đế hỏi, nơi này chính là tiên giới? Mạc Thiên nói, đúng thế. Nữ đế lại hỏi, ta hồng trần tiên tu vi, tại đây thế nào? Mạc Thiên nói, cũng không tệ, cái thế giới này phân tiên nhân, chân tiên, đại tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên đế, tiên tôn, đại la kim tiên 10 cái đẳng cấp. Hồng trần tiên ở cái thế giới này bằng tiên đế đẳng cấp. Nữ đế bất mãn nói cách khác ta mặt trên còn có 2 cái cảnh giới. Mạc Thiên biết rõ bất mãn của nàng đến từ nơi nào. Nàng cho tới nay đều là già thiên thế giới tột cùng nhất tồn tại. Hiện tại bỗng nhiên trên đầu còn có 2 cái cảnh giới. Tự nhiên chênh lệch cực lớn. Mạc Thiên nói, không sao, lấy ngươi tư chất, thành tựu đại la không thành vấn đề. Vấn đề thời gian mà thôi. Nữ đế nói, 5-10 năm trôi qua rồi. Ngươi vì sao hay là cùng ta cùng một cảnh giới? Mạc Thiên nói, nhanh, ta sắp lên tới tiên tôn cảnh giới. Hai người liền dạng này ôm, lẫn nhau ở đối phương bên tai nói chuyện. Ngay từ đầu nữ đế có chút không thích ứng, cũng từ từ thành thói quen. Dù sao hai người là phát sinh qua quan hệ, loại này đơn giản thân thể tiếp xúc đã không coi vào đâu. Nữ đế nói, ngươi giới thiệu cho ta một hồi cái thế giới này đi. Mạc Thiên nói, được, cái thế giới này cửu thiên chi thượng có thiên cung, tây phương có Phật quốc, tắc vuông trên núi có một bồ đề lão tổ, dòng dã một canh giờ. Mạc Thiên dòng dã miêu tả cái thế giới này một canh giờ, đem cái thế giới này đại khái tình huống, có kia chút ít đại nhân vật, hết thảy đều nói cho nàng nghe. Nữ đế nói, nguyên lai thật có thể trường sinh bất lão. Mạc Thiên nói, đương nhiên, ngươi cần, ta hiện tại liền có thể cho ngươi trường sinh không đan. Nữ đế nói, không, ta không muốn, ta ta muốn thành tựu đại la, nhảy ra quy tắc, được trường sinh. Mạc Thiên cũng không ngoài ý muốn nàng sự lựa chọn này. Không thì nàng cũng không phải là già thiên thế giới vạn cổ kinh diễm nhất ngoan nhân đại đế rồi. Mạc Thiên nói, liền theo ngươi, ngươi còn không có nói cho ngươi đi đâu. Ta vì sao tìm cũng không đến phiên ngươi. Nữ đế nói, ta dùng nhân tộc chí bảo hoang tháp xuyên qua đến đi một lần kỳ thế giới. Mạc Thiên có chút kinh, ngạc, hoang tháp lại còn có ẩn tàng xuyên qua chức năng. Mạc Thiên nói, đó là thế giới là làm sao ly kỳ. Nữ đế nói, bên kia có hải quân, khắp nơi là hải tặc, còn có cái gì ác ma quả thực, ăn sẽ thành rất lợi hại, nhưng mà sợ nước. Ác ma quả thực lại phân làm hệ siêu nhân ác ma quả thực, tự nhiên hệ ác ma quả thực, động vật hệ ác ma quả thực tam đại loại. Ta tại thế giới kia còn nhận thức một cái bằng hữu, tên của nàng gọi Sóng Nhã Hancock, là thế giới kia nữ đế, thăng cầu kim đậu. Đương nhiên, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút thế giới kia, đúng dịp biết, cũng không có đi ảnh hưởng thế giới kia. Chờ ta thành tựu hồng trần tiên sau đó, liền trực tiếp trở lại già thiên thế giới, giết bất tử thiên hoàng, tiến vào tiên giới. Nữ đế mở miệng, Mạc Thiên đã trợn mắt hốc mồm, thì ra như vậy nữ đế là xuyên qua đến hải tặc thế giới đi rồi. Khó trách hắn tìm khắp nơi toàn bộ già thiên giới đều không có tìm được nàng. Hắn vốn là muốn hỏi một chút Sóng Nhã Hancock ngực có phải hay không rất vô cùng đại. Suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Không nên phá hư như thế hòa hài bầu không khí. Mạc Thiên nói, thế giới kia ta biết. Người tại thế giới kia nơi ở tại đẳng cấp gì? Ngoặc kép, nữ đế nói, không rõ, ta tại thế giới kia là vô địch đi. Sóng Nhã Hancock bị ta một chiêu bại trong chớp mắt rồi. Có một ngoại hiệu là Thú Vương, tên gọi Kaido Nam Nhân, được xưng là Bất Tử Chi Thân, cũng bị ta trực tiếp một chiêu miểu sát, những người khác ta không tiếp xúc qua. Mạc Thiên, ngoặc kép, một trong tứ hoàng bách thú Kaido đều bị một chiêu miểu sát sao? Kia hải tặc thế giới hẳn so sánh già thiên thế giới đê võ, cho nên nữ đế trong đó là vô địch. Nữ đế nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi ở cái thế giới này lại tìm mấy người nữ nhân. Mạc Thiên trong lòng đếm một hồi, Quan Thế Âm không coi là, Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Tả Đồng, trước nữ sau cái. Mạc Thiên nói, sáu cái. Nữ đế mỉm cười nói, ngươi thật đúng là đa tình. Mạc Thiên không muốn ra mặt nói, mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ, cuối cùng là không quên được ngươi. Nữ đế nói, vậy ngươi tổng cộng có bao nhiêu thiếu nữ sao? Mạc Thiên lại trong lòng cân nhắc qua một lần. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Hàn Vũ, Hồ Gia, Bạch Viên Viên, Tử Yên, Vân Vận, Liễu Phi, Tiểu Y Tiên, Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn, Lục Thần Già, Tư Đồ Y Lan, Âu Dung Nana, Lý Tiểu Mạn, Nhan Như Ngọc, Diêu Hy, Cơ Tử Nguyệt, Đào Tâm, An Diệu Y, Tử Hà, Phật Tiên, Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, Tả Đồng, trước nữ Mạc Thiên mặt dày nói, cộng thêm ngươi 36 vị. Đại, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.